Chương 47, một lần nữa hội hợp, Sở Ti Vân Sở Tổn khiêu chiến. Ạ Rồng Môn ly khai xảo huyệt không biết chạy đi nơi nào, Sở Tổn nhượng hắn Ạ Rồng thu tác Ạ Rồng Môn trên mặt đất lưu lại dưới khí tức, ba người cùng ở tên tiểu tử này phía sau một bên về phía trước cất bước. Cây cả các Ạ Rồng kêu to một tiếng sau đó nhanh chóng lúc trước chạy trốn, Sở Tổn trước tiên tăng nhanh bước chân nhìn lòng cùng tủ cổ nói rằng, xem ra Ạ Rồng trải qua tìm tơ y đồng bạn khí tức. Hống chỉ nghe phía trước trong hang động truyền đến một trận bạo hống tiếng, đám người chuyến này vội vã chạy tới chỉ thấy một cái hang động ngoại diện tỷ dạ nhỉ tạ to lớn thân hình che ở một đám lớn Ạ Rồng trước mặt, này một tốp tiểu tử cùng xạ nở tòm bạo quân như vậy đối lờ ập tờ không chút nào chịu lùi bước dáng vẻ, mà tỷ dạ nhỉ tạ phía sau trong hang động truyền tới một thiếu nữ lớn tiếng kinh gọi âm thanh, chính là may Sở Tồn nhìn tỷ dạ nhỉ tạ thân thể to lớn rõ ràng sức sở, Long vội vã giải thích nói. Rằng, đây là ngự long gia tộc đại tiểu thư bộ kẻ mẩn, bị tỷ dạ nhỉ tạ dùng thân thể che ở hang động chính là cơ cùng may ngự long gia tộc đại tiểu thư rất hiển nhiên, long trực tiếp báo cơ ra thế khá là hữu dụng, Sở Tồn ngạc nhiên một tiếng sau đó vội vàng hướng bên người Ạ Rồng nói rằng, dùng giống to nhượng những này gây rối Ạ Rồng môn yên tĩnh lại cây cả có thể Ạ Rồng nghe được Sở Tồn sau đó vội vã dương lên đầu phát sinh một trận liên miên không dứt giống to tiếng, một đạo vô hình sóng âm. Khuyết tán ra đến, này một đám táo động không ngừng Ạ Rồng môn ở mãnh liệt này giống to tiếng xua tan chi cái kế tiếp cái bình tĩnh lại, bình một tiếng, bị giống to tuyệt chiêu đứng mũi chịu xào tỷ dạ nhỉ tạ dĩ nhiên hóa thành một tia ánh sáng đỏ lui trở lại. Cơn nắm trong tay tỷ dạ nhỉ tạ buộc bản sắc mặt dị thường kinh ngạc, ma trốn ở cơn mặt sau may hoàn toàn ngốc ở lại, sương sở. Này! Chuyện này tủ cổ ngón tay run cầm cập không dám tin tưởng mà chỉ vào trên đất vóc người thấp bé một mặt người hiền lành dáng vẻ Ạ Rồng, mà lòng càng là một mặt kinh ngạc nói rằng, này con Ạ Rồng giống to tuyệt chiêu lợi hại như vậy, lập tức dẹp loạn Ạ Rồng đại quân sao động tâm tình không nói, hơn nữa đem tỷ dạ nhỉ tạ cũng uống lùi tới vực bản trong. Này, đây chính là tiền nhậm quán quân tôn giả thực lực Ạ Rồng môn cùng nhau xoay người lại, Sở Tồn Ạ Rồng không ngừng kêu to. Mà trước quán quân tôn giả đi lên trước mở ra bàn tay một mặt hòa ái mà ngồi xổm người xuống xoa xoa một con hoang dại Ạ Rồng đầu nhỏ cười nói, Ạ Rồng môn, những người này không phải người xấu, bởi vì bất ngờ quấy rầy các ngươi ngủ đúng là phi thường xin lỗi, thế nhưng hiện tại trải qua không sao rồi, đại gia lui về xào huyệt tiếp tục nghỉ ngơi đi cây cả Ạ Rồng đại quân ngẩng. Đầu nhìn Sở Tổn sau đó từng cái bước chậm, chỉnh tề như một mà từ lòng cùng tủ cổ bên người vo nở dê qua. Dĩ nhiên là thật sự như thế nghe lời trực tiếp ly khai. Từ trong hang động đi ra may nhìn Sở Tồn một mặt vẻ sùng bái nói rằng, cái này người lại có thể nhượng nhiều như vậy hoang dại bổ kẹ mẩn ngoan ngoan nghe lời. Đúng là thật là lợi hại may không quen biết Sở Tồn không có nghĩa là cơ hội nhìn nở nhờ mờ. Ngữ Long Đại Tiểu Thư trực tiếp đi lên trước nhìn Sở Tồn nói rằng, Sở Tồn tiên sinh cảm ơn ngươi ra tay giúp đỡ, ngươi được, ta Ngữ Long cọc. Sở Tồn gật gù nhìn cơ cười nói, Ngự Long tiểu thư ngươi được, lệnh huynh lạn Sở tiên sinh cùng Ngự Long gia tộc đại danh ta đã sớm nghe nói về. Tu cổ vô vô ngực nhìn cơ cùng may nói rằng, không nghĩ tới các ngươi cu nở dê gặp xui xẻo, dĩ nhiên đụng tới như thế một đoàn Ạ Rồng, cũng may các ngươi không có chuyện gì. Tỷ giả nỉ tạ đúng là có khả năng đây, trực tiếp hay dùng thân thể ngăn chặn cửa động nhượng như vậy Ạ Rồng đại quân bó tay hết cách. Cơ cu nở dê là một mặt sợ nói rằng, ta cùng may tiến vào hang động sau đó lại một đường đi vòng một vòng lớn, may là trước làm ký hiệu cuối cùng cũng coi như là không có ở trong mê cung lạc đường. Sau đó chúng ta nghe đến mặt đất một trận ầm ầm tiếng, tiếp theo liền nhìn thấy một đoàn Ạ Rồng môn buôn chạy tới. Chúng ta thậm chí còn chưa rõ lại đây đến tột cùng là chuyện ra sao, nhìn thấy này một đoàn Ạ Rồng môn sắc mặt khó coi không thể làm gì khác hơn là quay đầu chạy trốn. Cuối cùng may không có khí lực. Ta không có cách nào chỉ có cùng na nở dê chui một cái hang động sau đó sẽ gọi ra tỷ dạ nì tạ ngăn chặn cửa động, lúc này mới tránh thoát một kiếp. May đâm đâm đầu ngón tay, trong này liền na nở dê thể lực kém coi ý nhất, rõ ràng muốn ăn tốt nhất thế nhưng là không có khí lực gì, cu nở dê không biết năng lượng đều bù đi nơi nào, thật là khiến người ta khó hiểu. Sở Tồn vào lúc này quay đầu nhìn may tò mò nói rằng, ngươi là nọ mạn con gái sao ồ. Ngươi biết ba bà ta hơn nữa còn biết ta sao may ngạc nhiên một tiếng sau đó dùng ngón tay gật đầu nói rằng, nhưng la ta tại sao không có ấn tượng đâu nhìn thấy may này một bộ ngốc manh dáng vẻ lòng cùng tủ cổ cùng với cơn đều là vô cùng không nói gì, nghĩ thầm nha đầu này gần như chỉ nhớ rõ cái gì mỹ vị và ăn ngon đồ vật, hoàn toàn tâm không lòng dạ. A Sở Tồn cười nói, Nọ Mạn là bạn tốt của ta đây, ta làm sao có khả năng không biết con gái của hắn, lại nói hiện tại hắn hẳn là tỷ kéo bật Jim huấn luyện ra chứ. May gật gù nhìn Sở Tồn hảo như trước không có ấn tượng dáng vẻ. Vào lúc này tủ cổ không nhịn được nhắc nhở, ngươi nha, đúng là so với đệ đệ ngươi kém hơn nhiều. Trước chúng ta khiêu chiến ba ba ngươi đạo quán thời điểm mát không phải đã nói sao, ba ba ngươi là bị tiền nhiệm hổ hình khu vực quán quân tôn giả Sở Tồn tiên sinh tán thành, không chỉ đề cử trở thành tỷ kéo bật Jim mới đạo quán huấn luyện ra, đồng thời cho rằng là dưới giới hổ hình khu vực tứ thiên vương dự bị sao. Trước mắt vị này chính là mát trong mì hệ nở dê vị kia Sở Tồn tiên sinh rồi. May nghe được tủ cổ sau đó cuối cùng cũng coi như là nhớ lại đến rồi, sau đó cái này thiếu nữ liên tục thẻ đối với Sở Tồn tạ lỗi nói rằng, đúng là có lỗi với đâu, ta cái kia đối với bổ kẹ mẩn sự tình không phải cái gì hiểu rõ, thế nhưng đệ đệ ta mát rất nhỏ thắng nhưng là rất yêu thích bổ kẹ mẩn, hơn nữa đối với bổ kẹ mẩn tương quan sự tình QNZ là phi thường hiểu rõ. Sở Tồn không ngần ngại chút nào mà cười cười, ta rất trách nhiệm từ nhậm quán quân trước sau đó đem này một bộ gánh nặng giao cho gờ lạ xì ạ trên người. Người này làm ra rất xuất sắc. Từ sủ tổ bộ lì City đạo quán huấn luyện ra bắt đầu không ngừng chinh chiến, cuối cùng thật sự nhượng hắn nhận lấy hồ hền khu vực quán quân một vị, cuối cùng cũng coi như là nhượng trong lòng ta trọng trách triệt để mà thả xuống. Sau đó ta lại đề cử Nọ Mạn trở thành tỷ kéo bật Jim huấn luyện ra, hiện tại như thế nào, ba ba ngươi làm ra cũng không tệ lắm phải không. Nghe được Sở Tổn may thật không tiện mà le lưới một cái, thật không tiện mà nói rằng, ba ba đạo quán thi đấu ta chỉ xem qua một hồi mà thôi. Chính là lần trước cùng Long thi đấu này một hồi. Bất quá cuối cùng ba ba thua thi đấu, mắt còn rất không cam tâm mà đem đạo quán huy chương lấy đi. Sau đó trải qua đại gia khuyên can Long mới có thể bắt được hắn ở hồ hình đại lục quả thứ nhất huy chương đây. Ô Sở Tồn ngoại ý muốn nhìn Long nói rằng, không nghĩ tới ngươi cùng Nọ Mạn trải qua từng giao thủ a, ha ha, có thể đánh bại Nọ Mạn xem ra thực lực của ngươi rất tốt đây. Ta QNZ rất muốn cùng ngươi đánh một trận. Không biết ngươi có hứng thú hay không. Dắt Long một hàm răng suýt chút nữa chưa hề đem chính mình đầu lưỡi cắn được. Đây là tình huống thế nào? Trước hồ hền khu vực quán quân tôn giả càng là chủ động đối với hắn khởi xướng khiêu chiến. Đây là hắn vinh hạnh chứ. Tuy rằng Long lần này đến vậy nghĩ muốn cùng Sở Tồn đến một cuộc so tài hữu nghị. Chỉ có điều lập tức tình huống này không phải rất thích hợp. À lẹ xạ cùng sủ gì còn không có tìm được đây. Bất quá trải qua này sau đó lại tách ra ở trong hang động mù quáng tìm kiếm sủ gì cùng ạ lẹt xạ rõ ràng có chút không sáng suốt cảm giác, hai người này người sống sờ sờ nhưng là sẽ di động. Hào lúc trước Long bọn hắn đã sớm ước định cẩn thận đại phía sau nhà ở ngã ba trước hội hợp, hơn nữa trong hang động ạ rộng mồn trải qua bình ổn lại bởi vậy hai người kia cù nở dê không tồn tại nguy hiểm gì. Cuối cùng cân thẳng thắn đưa ra đại gia trực tiếp lúc trước địa phương chờ đợi đại ký giả cùng sủ gì. Nhưng mà này chờ đợi dòng ra 2 giờ. Su gì cùng ạ lẹt xa đại ký giả ở mọi người con mắt sắp nhìn xuyên thời khắc rốt cục trở lại. Ạ lẹt xa đại ký giả một mặt vẻ hưng phấn, trên mặt mang kính mắt máy quay phim nhìn này cả đám xin lỗi nói rằng, nhân vì cái này hang động thực sự là quá thú vị, vì lẽ đó ta liền lôi kéo Su gì chung quanh quay chụp, bất chi bất giác liền quên thời gian. Nhượng đại gia đợi lâu thực sự là rất có lỗi. A ạ lẹt xa đại ký giả màn ảnh ở trên mặt mọi người từng cái truyền qua, đồng nhiên dừng lại ở một tấm xa lạ anh Tuấn trên mặt. A lẹt xa sững sờ một chút sau đó kinh hô một tiếng chạy đến Sở Tồn trước mặt kích động dị thường mà nói rằng, ngài chính là hổ hền liên minh trước quán quân tôn giả, Sở Ti Vần Sở Tồn tiên sinh đi. Sở Tồn bị con của đột nhiên tập hợp tới được mặt sợ hết hồn, Long vội vàng hướng vị này bổ kẹ mẩn đại sư giải thích nói rằng, Sở Tồn tiên sinh, ngươi bỏ qua cho à, vị này chính là đến từ cả loạt khu vực bộ kẹ mẩn phong viên, phỏng chừng na nở dê đây là muốn cho ngươi đến cái bộ mặt đại đặc tả đây. Cả loạt khu vực Sở Tồn ngạc nhiên nói rằng, tuy rằng thường thường ở ngoại diện chung quanh du đãng, nhưng ta vẫn là nghe đã nói bộ kẹ mẩn liên minh sắp thành lập thứ 6 liên minh sự tình, chính là cả loạt khu vực chứ ạ lẹt xạ không ngừng điều chỉnh trên mặt kính mắt cho Sở Tồn trên mặt đến cái đại đặc tả màn ảnh sau đó. Rốt cục cười nói, chính là cả loạt khu vực không sai, ta đúng là quá kích động, Sở Tồn tiên sinh là ta gặp phải người thứ nhất bộ kẻ mẩn liên minh đại sư huấn luyện ra sủ gì cười nhìn. Long bọn hắn nói rằng, xem dáng dấp của các ngươi là đã sớm tìm tơ y Sở Tồn tiên sinh may sờ sờ đói bụng đánh đánh cái bụng hề vải mà nói rằng, Cũng không phải sao, chúng ta trải qua ở chỗ này chờ 2 giờ cơm trưa thời gian đã sớm bỏ qua, các ngươi cu nở dê quá năng lực chỉ hoan đi. Alexa đại ký giả thật không tiện đem trên mặt này cặp kính mắt máy quay phim cất đi, sau đó lôi kéo cờ vội vàng thì ở phía trước dẫn đường. Đại ký giả nói nàng cùng cờ cu nở dê học mấy ngày, vì lẽ đó ngày hôm nay phải cố gắng lộ trên một tay cho mọi người xem. Đám người chuyến này ly khai gỡ dạ nịt cả vợ ở rừng rậm dòng suối bên vừa bắt đầu chôn loa tạo cơm, bộ kẹ mẩn thế giới thủy chất đó là không thể chê, như là bên trong vùng rừng rậm chạy qua dòng suối nhỏ suối nước thủy chất tuyệt đối là vượt quá cấp một thủy chất tiêu chuẩn, không nói đem ra trực tiếp uống, đặt ở trên địa cầu dùng bình nhựa mặc lên sau đó phóng tới cửa hàng đều có thể xem là nước suối bán. Sơ tổn ở mọi người thịnh tình mời mọc cùng đại gia đồng tiến vào cơm trưa. Ngữ Long đại tiểu thư tự mình xuống bếp làm sao cũng phải cho cái mặt mũi. Ở nhà giàu thế gia đại tiểu thư trong co cân này cao cấp nhất đồng liệu lý tay nghề quả thực là đã ít lại càng ít. Sở tổn thưởng thức Ngữ Long đại tiểu thư mỹ vị liệu lý không khỏi mà khen không dứt miệng. Vị này đến văn chế tạo đại thiếu gia tuy rằng cu nở dê là thường thường ở ngoại diện chung quanh thám hiểm, nhưng cũng là không có tốt như vậy liệu lý tay nghề. Sở tổn bình thường đều là tự mang lương khô. Lúc ăn cơm mọi người không khỏi mà lôi kéo Sở Tồn tò mò hỏi do hắn ở thám hiểm trong phát sinh một ít chuyện, nhưng mà vị này cùng Long bọn hắn lại không giống, yêu thích đào móc hy hữu tảng đá trước quán quân tôn giả thích nhất xuyên sơn động cùng thăm viếng tham địa huyệt, nếu không chính là thường thường hướng về thiên ngoại hạ xuống thiên thạch hãm hại chạy. Rõ ràng có tiền như vậy, thế nhưng Sở Tồn nhưng là yêu thích tự mình động thủ hưởng thụ này tự mình đào móc lạc thú. Lúc ăn cơm Sở Tồn còn hướng về mọi người biểu diễn hắn leo núi bao trong quang thời gian này đào móc thu được thành quả. Họa thờ Sở Tồn, quang chi thạch còn có diệp chi thạch lấy cu nở dê cao y kha cờ các loại tiến hóa thạch tổng cộng có 7, ta mở khối. Cu nở dê thực sự là gian khổ vị đại thiếu gia này, dù cho chính là không cần nắm trong nhà chợ giúp đem những tảng đá này bán cũng gần như có thể có 10 mấy 20 vạn. Cơm nước xong sau đó Sở Tồn nhắc lại vừa nay ở gờ dạ nịt cả vợ cùng Long nói tới cái kia chuyện khiêu chiến, mà không giống nhau, không chờ Long có biểu thị ạ lẹt xạ trải qua là hưng phấn quát to một tiếng sau đó vội vã đào xuất kính mắt của chính mình máy quay phim giá ở trên mặt. Lần này cùng trước đạo quán tái không giống, đây chính là đại sư cấp bộ kẹ mẩn huấn luyện ra tự mình ra trận A Long đương nhiên không ngại cùng Sở Tồn giao thủ, huống hồ cái này cũng là trong lòng hắn chờ mong. Trước hồ hình quán quân tôn giả từ nhậm sau đó chính là hắn khiêu chiến quán quân liên minh đều không có cơ hội cùng Sở Tồn giao thủ. Lần này là một cái cơ hội hiếm có, vì lẽ đó dù như thế nào Long đều sẽ không từ chối. Hơn nữa mặc dù là thi đấu hữu nghị, thế nhưng Long nhưng là hy vọng Sở Tồn có thể lấy ra thực lực chân chính. Như vậy mặc dù là thua trong lòng hắn cu nở dê là không có tiếc nuối. Không nên giống như trước cùng xỉn thì ạ còn có lỗi đối chiến thời điểm này như thế mới tốt. Chúng nữ đem địa phương thu thập một trận sau đó do cần xuất tới đảm nhiệm hai người này cuộc so tài hữu nghị trọng tài. Sở Tồn cùng Long phân biệt đứng thẳng hai bên. Trước quán quân tôn giả cười đối với Long nói rằng, ứng yêu cầu của ngươi, ta nhất định sẽ nắm suất toàn lực đến cùng ngươi chiến đấu. Thi đấu quy tắc do ngươi lập ra, bất kể là một chọi một toàn viên đối chiến. Hay vẫn là một trọi một đánh kép cũng có thể. May nhìn tràn đầy tự tin trước quán quân tôn giả một mặt cảm phục mà nói rằng, Sở Tồn tiên sinh xem ra là tình thế bắt buộc đây, còn không có thi đấu thế nhưng cảm giác khí thế trên liền rất cường đại dáng vẻ. Su Dĩ cười nói, đó là đương nhiên, Sở Tồn tiên sinh trước đây dù sao cũng là nắm giữ cùng Lạn Sở Thiên Vương như thế mạnh mẽ nhân khí liên minh quán quân, lấy Long thực lực bây giờ muốn đối kháng hắn xác thực là có chút không đủ. Thế nhưng đây chính là huấn luyện ra một cái trưởng thành quá trình. Không có một vị huấn luyện ra từ vừa mới bắt đầu liền có thể vẫn thắng được đi, dù cho là liên tục xỉ nổi liên minh năm giới quán quân xỉn thị ạ, dù cho là trong truyền thuyết phở ổ dẹn thờ rồn, các nàng làm lại người huấn luyện ra bắt đầu cu nở dê là từ thất bại đi ra. May nghe được Sủ Dĩ suy tư gật gù, cuối cùng trong lòng nghĩ nói rằng, ta hiện tại đã nghĩ đại sư còn có quán quân cái gì thực sự là quá sớm. Liền ngay cả đạo quán huy trường cũng không thể bắt được tay đã nghĩ cái này thực sự là quá dư thừa, hay vẫn là cẩn thận mà đào tạo tỏ chiếc cùng xì cùn, trước tiên tranh thủ trở thành một bộ kẹ mẩn phối hợp ra ở bộ kẹ mẩn còn nẹt trên bắt được quả thứ nhất đoạn mang huân chương lại nói bên kia, Long nghe được Sở Tồn sau đó cười nói, song đá thi đấu ta không? Phải rất am hiểu, vốn là muốn đối phó Sở Tổn tiên sinh ngươi liền cảm thấy rất vất vả, nếu như là đánh kép này chẳng phải là thua càng nhanh hơn. Mà toàn viên đối chiến ta hiện tại liền một bộ có thể cùng Sở Tổn tiên sinh ngang hàng đội hình đều không rút ra được, hơn nữa nếu như đến lúc đó thua cái linh so với 6 như vậy QNZ quá mất mặt. Vì lẽ đó hay vẫn là một chọi một, sau đó mỗi người sử dụng 3 con bộ kẹ mẩn ngươi xem có thể không Sở Tổn cười cợt sau đó móc ra một con bộc bạn ném đi ra ngoài nói rằng, liền y lìa ngươi, như vậy do ta bắt đầu trước, đi ra đi. Mẹ thua ruột thủy rất một cái to lớn có bôn nở con cương trụ cánh tay khối sắt lớn bộ kẹ mẩn ầm ầm dẫm trên đất. Một tiếng bạo hống uy thế 10 phần mẹ tùa ruột nơi so tài bên quan chiến chúng nữ, xù dị cùng tủ cổ cùng nhau phát sinh một tiếng thét kinh hãi, mà lòng trong lòng cũng là dùng mình. Sở Tổn lui ra quán quân liên minh sau đó cũng không còn cương thiết hệ sở tài hai bộ kẹ mẩn đại sư kế nhiệm, tuy rằng Sở Tổn đổ bộ quán quân cung điện xa ú con bộ kẹ mẩn trong chỉ có 3 con có cương thiết hệ sở tài hai thuộc tính. Thế nhưng hắn cường đại nhất vương bài tuyệt đối là mẹ tùa ruột từ bẽn đùm bắt đầu chính là Sở Tổn mới bắt đầu bộ kẹ mẩn. Này con mẹ tùa ruột là Sở Tổn chinh chiến quán quân liên minh thì chiến tích vạm vỡ nhất một con. Nó ở quán quân liên minh đánh bại đối thủ số lần là Sở Tổn còn. Lại này vài con bộ kẹ mẩn gộp lại tổng. Mẹ tùa ruột vốn là cùng xạ là mẹn sơ đặt ngang hàng đứng ở bảo thạch đại lục đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Mà này con mẹ tùa ruột rồi cùng rồ ở tổ quán quân lạn sở dở dạ gỗ nẹt còn có xì nổ quán quân xỉn thì ạ gạ cổm như thế, không nghi ngờ chút nào là trước quán quân tôn giả tuyệt đối hạt nhân mẹ tùa ruột, thiết tốt bộ kẹ mẩn, thuộc tính làm cương thiết cùng siêu năng hệ sở tập xì tài thai. Mẹ tàng hợp thể mà thành, bô nở con chân năng lực trô nở dê cờ hờ ớt tở lên phi hành. Mẹ tùa ruột trí lực phi phàm mà cao. Nó không chỉ có nắm giữ bôn nở cái đại não mỗi lần chỉ bẽn đùm một cái đại não, những này đại não cũng bị độ cao phức tạp thần kinh mạng lưới liên tiếp, nó phát đạt đại não năng lực có người nói thậm chí vượt quá bôn nở cái siêu máy tính, gần gũi cùng ạ lạ cả dẻm. Làm siêu năng lực hệ xì tạch hai bộ kẹ mẩn nó có thể sử dụng siêu năng lực, bao quát khi nó chân hợp lại thì năng lực lợi dụng tâm linh truyền lực thuật làm cho nó thân thể to lớn huyền không. Này một cái tên to sát xem ra phi thường lợi hại dáng vẻ a, càng là không nghĩ tới cái này khối sắt lớn xem ra liền rất cổng kềnh bộ kẹ mẩn dĩ nhiên là như vậy thông minh, bôn nở cái đại não trực tiếp liền vượt quá tứ đài siêu máy tính may xem trong tay bộ kẹ đẹp trên tư liệu cực kỳ giật mình thán phục. Một bên sủ gì nhưng là ở phân tích nói rằng, nắm giữ siêu năng lực cùng cương thiết hệ sở tài hai thuộc tính mẹ tùa ruột chỉ bị địa diện hệ gờ dừng thai cùng hỏa hệ phỉ giờ hai thuộc tính khắc chế. Long hiện tại nên phái ra ngoài nệ tạ lẹ hoặc là gạ cồm tác chiến đi, như vậy mới sẽ khá có lợi. Su gì nói xong Long trải qua ra tay, bộc bản văng ra, dĩ nhiên là lù cạ gì ổ.